Đại sư huynh hư không môn thất vọng nói, vẫn chưa tìm được thứ kia, các ngươi có manh mối gì không? Tới lúc này ta không giấu bài nữa, ta đoán tình báo của các ngươi không tệ thì chắc cũng biết năm xưa Nguyên Thánh Sư từng đoạt được một tài liệu siêu kim loại, do lịch sử quá lâu vẫn chưa rõ là loại nào nhưng khẳng định có tài liệu này là chủ tài để rèn tiên khí. Đây là tin tức đã qua xác nhận, như vậy không có khả năng không có. Đúng vậy, ta đã tìm khắp nơi nhưng không có, như vậy chỉ có thể là ở bên trong màn sáng cùng với mặt trời nhỏ kia mà thôi. Hoa Vô Tình lạnh lẽo đáp, các nàng đã tìm tòi kỹ càng, chỉ riêng mặt trời nhỏ trong kia thì chưa có tìm, một phần là càng lại gần thì nhiệt độ càng cao, thêm nữa ánh sáng càng chói lóa, căn bản là chẳng nhìn thấy gì nên không ai dám vọng động. Thêm vào có một cái màn sáng gì đó, có khả năng là một đạo cấm chế khác ngăn cản bước đi của bọn họ. Chỉ còn chỗ đó mà thôi. Nhưng mà cấm chế này có vẻ khó nhằn, ta có biện pháp nhưng không chắc chắn lắm. Thu Thủy nhu nhu nhẹ nhàng đáp, vậy làm phiền Thu Thủy cô nương rồi. Hai tim kia đều nguyện ý ngồi mát ăn bát vàng. Không thể, không dám chắc 10 phần ta không dám sử dụng. Chắc các ngươi cũng biết phá linh Thu Thủy ấn chứ. Vật này là lão tổ Thu Thủy gia chúng ta đưa cho ta. Bảo trong lúc cần thiết thì dùng, nhưng số lượng cũng chỉ có một cái, dùng một lần là hết. Tuy nàng là lão tổ nhà ta nhưng mà ta cả đời này chỉ may mắn gặp này một lần, các ngươi cũng hiểu. Lỡ như trong đó không có gì ta chẳng phải lỗ nặng sao? Nghe nàng nói thế thì cả ba đội đều sững sờ, thậm chí có người sợ hãi kiêng kỵ, có người thì ngưỡng mộ. Trước giờ ngũ hành tiên lục đệ tử chỉ biết Thu Thủy Nhu Nhu là đại sư tỷ của Duyên Thủy Thiên, thiên phú cao tuyệt, đời này còn được lão tổ Duyên Thủy Thiên đoán mệnh rằng duyên số thông thiên, duyên chưa tới thì là nhất đại thiên tài, duyên tới một bước lên trời. Hiện tại nàng vẫn chưa gặp được duyên của mình, nên chỉ mới là đại sư tỷ của Duyên Thủy Thiên, tuy nhiên chức đại sư tỷ này là do lão tổ Duyên Thủy Thiên phong cho nàng, nàng chiến lực yếu hơn một bậc so với các đại đệ tử của ngũ hành thiên khác. Tính cách khá hiền lành không cạnh tranh, phù hợp với đạo pháp của Duyên Thủy Thiên nên ít đắc tội người. Đó là tất cả những gì người ngũ hành thiên biết, nhưng mà phá linh Thu Thủy ấn là gì? Đó là đại ấn phá trận, phá cấm chế, phá chiêu thức đỉnh đỉnh đại danh ở tam thiên giới, tuy không có năng lực giết người, nhưng phàm là những thứ cấu thành từ linh lực đều bị nó phá. Đó còn là chiêu bài đặc trưng, là danh tiếng của Thu Thủy Tiên Tử, một trong ngũ đại tiên nhân của ngũ hành thiên mà. Thu Thủy Nhu Nhu nói là lão tổ cho nàng, chẳng phải nói lão tổ Thu Thủy nhà nàng là Thu Thủy Tiên Tử sao? Có trưởng bối trong nhà là một tiên nhân, thế gian này mấy ai dám chọc nàng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không môn đại sư huynh càng đen mặt, hắn cố gắng khắc chế vẻ không cam lòng, hắn đi chuyến này đã hứa với môn chủ là sẽ hốt tiên kim về, mà đối phương giành giật với mình lại là hậu bối của tiên nhân, dù là một hậu bối không được yêu ái đi chăng nữa, hắn cũng không dám chọc. Chẳng lẽ lần này tay không mà về, chợt hắn nghĩ ra một vấn đề. Thu Thủy cô nương, ngươi là họ Thu Thủy hay họ Triệu? Hắn nhớ Thu Thủy tiên tử là họ Triệu. Đúng, gia tổ họ Triệu, Thu Thủy gia của ta vốn cũng họ Triệu, nhưng vì tôn sùng vinh quang của gia tổ nên đa số các chi đổi họ thành Thu Thủy, chi của ta cũng ở trong đó. Tại hạ thất kính rồi, thì ra Thu Thủy cô nương là hậu nhân của Thủy Tiên đại nhân. Liệu cô nương có thể bỏ qua thứ yêu thích tại hạ đã lỡ hứa với trưởng bối trong môn là nhất định mang tiên kim về tặng? Hư công tử chớ khách khí. Ta là duyên thủy môn nhân, tin vào duyên số, các ngươi chỉ cần cho ta một số tài nguyên để ta bù đắp phá linh Thu Thủy ấn thôi. Còn về phần tiên kim thì như đã nói, duyên đến thì tất được, nếu không phải của ta, ta không cưỡng cầu. Hai tim kia nghe vậy liền sáng mắt lên, tâm tình ủ rũ đã biến thành hưng phấn, chỉ cần không phải tay không trở về liền ok. Nhao nhao lấy ra đủ loại tài nguyên từ tu luyện cho tới những thu hoạch vừa rồi trong động. Thu Thủy Nhu Nhu cũng dễ tính, ai đưa gì cũng lấy, không khách khí cào nhào. Sau một lúc thì cũng xong, Thu Thủy Nhu Nhu lấy rồi một chiếc ấn màu xanh nước biển, nàng niệm một pháp quyết bí ẩn gì đó, khiến cho quả ấn nhỏ hóa thành vô số giọt nước hướng lên không trung tạo thành một chữ. Thủy, chữ kia nhanh chóng lao thẳng về hướng màn sáng đang bao bọc mặt trời nhỏ. Màn sáng gặp chữ Thủy thì phát ra âm thanh xèo xèo, một lúc thì vô số vết nứt li ti xuất hiện, rồi nó vỡ tan như tinh thể vậy. Ngay lúc màn sáng tan vỡ thì ánh sáng từ mặt trời nhỏ kia như lũ tràn bờ, nhất thời mọi người chưa thích ứng được với cường độ ánh sáng này, mắt không nhìn thấy gì, bọn họ càng không ngờ là linh khí tựa như biến đâu mất rồi, bọn họ không hấp thu được nữa, thần thức cũng tạm thời bị cản trở, phạm vi quan sát cũng thu hẹp vô cùng, chừng còn 5 mét quanh bản thân. Giống thần điện bóng tối nhỉ, một cái tối thui chẳng thấy gì, một cái sáng quá, một màu trắng vàng, cũng chả thấy gì. Hoa công tử cùng Giang công tử liền biết đây là cơ hội tốt nhất trên đời, lúc này mọi người khẳng định mù lòa như bản thân mình, thần thức chỉ còn quan sát được mơ hồ trong 5 mét. May mắn bọn họ theo sát Mỹ Hương nên không lời mà hành động ngay qua rồi sợ khó. Bọn họ liền áp sát tới Mỹ Hương, một người dùng pháp bảo dây thừng trói nàng lại một người bịt miệng, nháy mắt xuất hiện cái quan tài thu nàng lại. Nàng biến mất mà không kịp ú ớ, hai người xong việc thì thở phào. Bỗng dưng có một tiếng cười dài đầy sảng khoái. Ha ha ha ha ha ha ha ha, ra rồi, ta tưởng còn phải mất mấy năm Trung Hòa phong ấn. Theo tiếng cười thì ánh sáng cũng dần yếu đi. Lộ ra một thân ảnh nam từ cao lớn anh tuấn tóc đỏ nhạt mang một bộ đồ kỳ quái ngang hông treo kiếm, khiến tất cả mọi người của ba team đang chuẩn bị tinh thần tranh đoạt tiên kim sừng sốt, chẳng lẽ cái mặt trời nhỏ kia là thằng này? Không hổ là đại đệ tử hư không môn, hắn liền lạnh giọng phủ đầu. Các hạ là ai? Tại sao lại bị nhốt trong này? Tiên kim ở đâu? Nếu giao ra tiên kim chúng ta sẽ thả ngươi an toàn trở ra. Tiên kim gì chứ? Ta hỏi một cái được chứ? Nãy ai phá phong ấn này giúp ta vậy? Là ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Thu Thủy Nhu Nhu mới nhỏ nhẹ lên tiếng, nàng cũng bất ngờ tốn một cái linh ấn chân quý đổi lại được một nam tử sao. Thật là một cô gái xinh đẹp, ta vốn phải tốn mấy năm đến 10 năm nữa mới có thể ra ngoài được, nàng lại giúp ta một đại ân, nàng muốn báo đáp thế này đây. Ha ha, không kiềm chế được vui sướng trong lòng, người có thể báo đáp cái gì? Hừ không môn đại đệ tử tức nổ phổi, hắn lại dám bơ mình. Nhưng thấy đối phương đang nói chuyện với Thu Thủy Nhu Nhu hắn không dám phát tác. Bất cứ thứ gì nàng muốn ta đều tin tưởng ta có đủ khả năng cho nàng. Suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói, nàng có thể không tin ta không miễn cưỡng, nhưng có thể nàng sẽ mất đi cơ duyên chân quý nhất đời mình. Hắn trước giờ luôn kiêu ngạo như vậy, tự của hắn thậm chí còn hơn Lam Vũ. Nghe lời này thì đám người ở dưới phì mũi coi thường, cho rằng hắn đang khoác lác. Thu Thủy Nhu Nhu cũng tâm tình bất định, nàng cũng có chút đắn đo, hắn đang nói khoác sao. Nhưng chợt nghĩ tới duyên mà mình đang chờ. Lẽ nào là hắn, nàng không dám xác định duyên số này là thứ nàng theo đuổi và chờ đợi cả đời, nàng không dám đánh cược. Nàng hỏi, vậy ngươi tên gì, ta có thể có thời gian cân nhắc chăng? Ngươi có thể cân nhắc, ta có rất nhiều cái tên, Dung Vĩnh Hằng, Kimura Toraka. V, nhưng nếu thấy phiền hà thì cứ gọi là Hổ Ca. Chính xác tên này chính là Kimura, bị bất diệt kim tiên phong ấn, vốn chờ chục năm để dùng tính chất của tiên thiên ngũ hành phong lôi hòa tan phong ấn, ai ngờ cô gái Thu Thủy kia vác hàng của Thủy Tiên đến phá kim tiên phong ấn, giúp hắn mãn hạn. Tù, sớm, đúng lúc đám người còn đang chú ý về phía Kimura thì Hoa vô tình chợt hét lớn. Nguyễn Sư Muội, Nguyễn Sư Muội, Nguyễn Sư Muội đâu rồi? Nguyễn Sư Muội là báu vật của Thanh Hoa Thiên, tương lai là bình HP di động của tông môn, không thể nào trong lúc nàng dẫn đội thí luyện xảy ra chuyện được. Kimura nghe thế thì cười. Ha ha, ngươi nói là tiểu cô nương bị hai tên biến thái kia bắt hả? Nói xong hắn chỉ vào Hoa Thanh Hà và Giang Chiến đang hưng phấn. Cách chương.